Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 95, Cốc Chủ Toàn Lực Mở Tuyệt Sát. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chính là có, 8 phần 10 cũng là đã sớm không cần ngươi nữa. Những lời này, giống như một cái đao nhọn, vô cùng sắc bén hung hăng đâm vào hắn buồng tim thượng. Để cho cái kia đã quên mất gần như chết lặng tiểu trái tim tan nát tâm can đau một cái. Đúng a, từ ký sự bắt đầu, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình mẫu thân dáng dấp ra sao. Hàng năm ngày lễ, cũng đều là mình một thân một mình quá, cùng trong ngày thường độc nhất vô nhị, bởi vì, cho tới bây giờ sẽ không có người chân chính chú ý qua chính mình. Bây giờ, một cái mỹ lệ hiền hòa nữ tử, nói nàng là mình mẫu thân, chính là tới đón hắn về nhà. Cái này không thể nghi ngờ liền đem đáy lòng của hắn phần kia trông đợi ngọn lửa lại một lần nữa đốt. Làm sao có thể không kích động mà phấn đấu quên mình đây? Nhưng là, bên tai của mình kia vội vàng truyền tới nhắc nhở. Hắn cũng loáng thoáng nhận ra, đó là có lẽ chính là lần trước ở Lan Lăng Động Phủ Thượng Quan Đại Trưởng Lão nói muốn đến đón mình. Thượng Huyền Linh Cốc bế quan tu luyện Huyền Linh Cốc Cốc Chủ. Lấy Thượng Quan Đại Trưởng Lão thân phận cùng nhân phẩm, hẳn là tuyệt đối sẽ không đem chính mình giao phó cho một cái đức hạnh bất lương nhân. Tối thiểu, ít nhất là sẽ không hại chính mình. Như vậy, cứ như vậy, hắn liền khó khăn, phía trước là điểm một cái hy vọng, bên cạnh là thầy tốt bạn hiền, đây rốt cuộc nên tin ai? Tiểu Tuệ Minh cảm giác mình trong lòng vặn một loại đau. Trong đầu vô số vấn đề điên cuồng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Để cho hắn đầu nhỏ thật là giống như muốn nổ, cùng luồng hào quang màu xanh lam kia chi vách tường chiến đấu lẫn nhau ăn mòn hồi lâu kia một đạo. Ánh sáng màu vàng, lúc sáng lúc tối, lộ ra cực không ổn định. Ở Tiểu Tuệ Minh một bên tả đạo chân, mặc dù hay lại là yên lặng cao vút ở nơi nào. Nhưng là, bây giờ hắn đã không hề như trước như vậy vân đạm phong khinh. Thu phóng tự nhiên, cái trán lại mồ hôi lấm tấm, dần dần ở tải thượng hiện ra mà ra, chỉ thấy hắn khẽ cau mày. Hai tay nhanh chóng biến ảo, từng đạo úy khí lưu màu xanh lam, phân hai cổ từ hắn giữa song trưởng gấp rót đi, một cổ, liên tục không ngừng, duy trì khổng lồ kia màu xanh thảm phòng vệ chi che. Một cổ khác, chính là tuôn hướng trước người Tuệ Minh hơn một trượng chỗ kia đạo úy ánh sáng màu lam chi tường. Hắn một bên in và phát hành không ngừng biến ảo. Một bên vội vàng nhắc nhở Tiểu Tuệ Minh, bởi vì, hắn phát hiện, Tiểu Tuệ Minh đối với cái này mộng ma họa mị công không chút nào sức chống cự. Không chỉ như thế, mơ hồ, còn có hướng tới vẻ tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra. Này, là hắn không nguyện ý nhất thấy, bởi vì, theo hắn quan sát, này mộng ma cảnh giới tu luyện. Thật giống như cao hơn chính mình ra rất nhiều. Hẳn là đã là hợp thể cảnh cảnh giới đại viên mãn. Đây cũng là chính mình liên tục bị khốn đốn nàng ta họa chi trong giấc mộng nguyên nhân. Dĩ nhiên, nếu như hắn là bản thân một người, như vậy, này mộng ma đối phó, cũng là không tốt đối phó. Bởi vì, Huyền Châu Đại Lục Tam Đại trên đời tiên nhân, cũng không phải lãng đắc hư danh. Bọn họ trải qua bách chiến, kinh nghiệm phong phú, công pháp tinh xảo hoàn mỹ, lực ý chí cũng là kiên định lạ thường. Mặc dù bởi vì cảnh giới khác biệt quan hệ trong lúc nhất thời không cách nào thủ thắng. Nhưng là, tự vệ thậm chí còn rút lui hay lại là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là, hiện ở trong lòng hắn nặng trịch, hai mắt như điện, cau mày, bởi vì, ở chỗ này. Hắn còn có một cái 8 tuổi tiểu đồng yêu cầu chiếu cố. Mà kia tiểu đồng, ở tình cảnh lớn như vậy trước mặt, lộ ra có chút không biết làm sao, khó có thể ứng phó. Còn nữa, hắn vũ kỹ và công pháp, mặc dù đang cùng lứa bên trong, thậm chí còn thiếu niên bên trong cũng tuyệt đối là nhất đẳng cường hãn. Nhưng là, bọn họ lúc này gặp, là một tái đã tu luyện mấy trăm năm siêu cấp ma đầu. Hơn nữa nàng bản thể, nhưng là một quyền mở linh trí họa quyền, lấy hoặc mị hoặc, đem người từ trong mộng hoặc từ trong hiện thật kéo vào trong mộng. Sau đó lấy đủ loại thủ đoạn ở lại hắn trong bức tranh. Là nàng sở trường cho hay, có rất ít người chạy thoát. Hắn một bên điều động quanh thân chân khí tiến hành đối kháng. Một bên ánh mắt cảnh giác nhìn vậy đối với mặt sừng sững mà đứng bàng đại Phật Đà. Bởi vì, đối với hắn chân chính tạo thành uy hiếp, không phải là kia ở úy màn ánh sáng màu xanh lam bên ngoài mị hoặc tiểu tuệ minh nữ tử bóng người, mà là đối diện chỗ ngồi này hấp thu mọi người ảnh tinh huyết. Ngồi đàng hoàng ở huyết sắc liên thai trên Phật Đà giống như tiếng bỏ giống, một đạo hồng lượng mà kéo dài phạm âm tự đối diện Phật Đà trong miệng chậm rãi phát ra, sau đó ở trong hư không tạo thành một vài thước thấy phương huyết sắc cổ lão phù văn. Chỉ thấy phù văn kia vút qua mấy trường, thời gian nháy con mắt, đã đến trước mắt, tiếng bỏ giống tiếng bỏ giống tiếng bỏ giống, có một đạo phạm âm tự Phật Đà trong miệng phát ra. Này, ánh mắt của Tả Đạo Chân hoàn toàn âm trầm xuống, hắn cơ thể hơi có chút run rẩy, từng giọt mồ hôi hột lã chã tự cái trán rơi xuống. Hắn dừng một chút, trong đồng tử một tia kiên quyết vẻ hiện ra, sau đó cũng không còn trì hoãn, song trưởng nhanh chóng tung bay, cấp tốc ở trong hư không điểm tới. Chỉ thấy từng viên úy quả cầu ánh sáng màu xanh lam ở mảnh thiên địa này giữa chậm rãi hiện ra. Huyền linh chi tinh linh chi vẫn sát, hắn hét lớn một tiếng, tiếng quát rung thiên địa. Chỉ thấy kia từng cái xanh thảm như giặt rửa trong suốt quang cầu đột nhiên mang theo tiếng gió vun vút ở phương thiên địa này giữa rậm rạp chằng chịt xuyên tới xuyên lui đánh chết. Phàm là gặp phải trở ngại liền nổ tung mở, đem chướng ngại cùng giải quyết tự thân cũng bạo nổ không dư thừa chút nào. Chậm rãi tiêu tan, chỉ thấy đứng mũi chịu sào, đó là huyết sắc kia cổ lão phù văn hòa kia tuệ minh trước yêu kiều nữ tử bóng người. Trong chốc lát, song phương đều tại kia bán không trên, đụng vào nhau, không có bất kỳ dự trù điên cuồng tiếng nổ truyền ra. Chỉ có phảng phất hai cổ con sông giao hội đến đồng thời như vậy ào ào chi âm. Chỉ thấy một bên là màu xanh thảm, một bên là đỏ thẫm vẻ, ở trong hư vô lẫn nhau cắn nuốt, theo thế lực cạnh tranh, không ai nhường ai. Ba, liền nghe một đạo thanh âm rất nhỏ truyền tới. Chỉ thấy kia nguyên lai ở tuệ minh trước thi triển mị hoặc chi thuật tuổi xuân yêu kiều nữ tử hình bóng dẫn đầu bị công phá, giống như điểm một cái nước, điểm một cái từ từ tiêu tán. Mọi thứ thống khổ tiểu tuệ minh đang trù trừ rồi sau một hồi lâu, rốt cục thì không nhịn được kia mị hoặc lực, định quyết định quyết tâm đi theo kia trước mắt cái gọi là mẫu thân đi tìm ra phương hướng. Chưa thành nghĩ, ngay tại hắn một bước vừa mới bước ra lúc, chỉ thấy mấy đạo lam cách oánh oánh thủy tinh quang cầu nhanh chóng hiện ra mà ra. Sau đó trong nháy mắt liền đánh bọc kia tự xưng lạc mẫu thân, nữ tử hình bóng. Song phương tất cả nhanh chóng từ từ tiêu tán, không có chút nào đồ vật ở lại hư vô bán không. Tiểu tuệ minh trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hơi nhớ lại một chút, sau đó hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May là có Tả tiền bối ở, nếu không, sau này, chính là người trong bức họa rồi, bị tù với trong tranh, không có tư tưởng, không có dục niệm, không có cố chấp, hết thảy, cũng sẽ biến mất, cũng chỉ lưu hắn lại mộng trong tranh hình bóng rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút bên người đang ở trường ảnh tung bay Tả Đạo Chân. Chỉ thấy hắn hai hàng lông mày co rút nhanh, đang cùng xông tới mặt huyết sắc cổ lão phủ văn cố hết sức lẫn nhau ăn mòn. Hừ, bằng vào ta mẫu thân danh nghĩa, mị hoặc cùng ta, chọc cho ta thiếu chút nữa trở thành trong tranh người. Thật là đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Tiểu Tuệ Minh vội vàng thân đứng lên khỏi ghế, khoát tay chặn lại, chỉ thấy một nhánh báo bút lông sói chi họa bút, đã nắm thật chặt trong tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.